Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 70, nụ cười xinh đẹp trong tranh cố nhân lưu lại trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế, bình minh vừa lên, gà gáy trời sáng, trời lộ ra từ phía đông. Lục Ly ngày qua ngày đi Hàn Lâm viện làm việc. Mục Vân Khanh đứng dưới cửa sổ lặng lặng mà nhìn thân ảnh biến mất của Lục Ly ở trước mắt. Nàng ngừng lại một hồi, cúi mắt thật sâu nhìn tay phải của mình, gân xanh hiện lên dưới da thịt trắng nõn. Nàng vô lực đóng lại con ngươi, cảm thụ lấy bóng tối quen thuộc, tay phải chậm rãi thả xuống cất vào trong tay áo rồi nắm lên. Giữa trán thấm mồ hôi mỏng manh, nàng mới buông ra, đẩy cửa ra, ngàn dặm chim kêu, màu đỏ từ sự phản chiếu của lá cây. Ý nghĩa cuộc sống mới đang kéo dài. Mục Vân Khanh khóe môi nhếch lên một nụ cười, tâm thái ôn hòa một chút, thu dọn quần áo của mình. Trong lục phủ hạ nhân không nhiều, Mục Vân Khanh không cần để ý thời khắc sẽ bị người chú ý. Nhưng nàng lại không có thoải mái từ cửa chính đi ra ngoài. Rẽ mấy con đường cong, chạy tới phía sau cửa đi ra ngoài. Thời gian qua đi nửa năm lâu dài, nàng lại đứng ở cửa hiệu thuốc tế nhân. Nàng ngưng thần nhìn chung quanh vài lần, thấy không có người lưu ý, lắc mình đi vào. Sáng sớm, Dược Đồng cùng người làm đang quét dọn cho bụi. Đại phu tọa đường ước chừng hơn 30 tuổi, ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó nhìn sách vở. Nàng đi lên trước đem cổ tay mảnh khảnh ở trên gối thuốc, nhẹ giọng nói: "Đại phu, có thể giúp ta thăm dò mạch?" Nhẹ giọng như chim yến, đại phu để quyển sách xuống, dương mắt nhìn về phía người đến. Cả kinh đến râu mép một bên quai hàm vểnh một chút. Ngôn ngữ cũng không quá lanh lợi. Thất tiểu thư, một tiếng thất tiểu thư. Mục Vân Khanh an lòng một ít, nàng đem thanh hàn lệnh giao cho Nguyễn cô cô. Hôm nay mà đến nàng thật sợ người trong cốc nhận lệnh không nhận người đem nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Bọn họ còn nhận chính mình. Chuyện như vậy liền dễ làm rất nhiều. Đại phu vội đem người dẫn vào trong phòng, dặn dò người pha nước trà. Hắn đứng ở trong sảnh, một chút cung kính một chút mừng rỡ. Thất tiểu thư, người có thể coi là xuất hiện rồi. Trong cốc tìm ngươi nửa năm, tìm khắp cả đại hạ tìm không được người của ngài. Lão cốc chủ gấp đến không xong. Mục Vân Khanh bưng lên trà nóng uống một hớp, luồng nhiệt chảy vào quanh thân, đuổi đi hàn khí một đường mang đến. Nàng chỉ chỗ ngồi bên cạnh ra hiệu hắn ngồi xuống. Cong môi cười nói: "Ta tới nơi này không cần kinh động trong cốc, thay ta viết bức thư thì được rồi. Ta tới là muốn để ngươi giúp ta thăm dò mạch một chút." Đại phu tên Từ Dực cúi người ngồi xuống, duỗi ra ba ngón thăm dò lên mạch đập Mục Vân Khanh. Tinh tế ngưng thần, lông mày ngọn núi sản sinh vẻ không thể tả. Thân thể cứng ngắc: "Thất tiểu thư, mạch tượng của ngài càng suy yếu đến như ẩn như hiện. Ngài tới nơi này là muốn huyết linh chi để giữ mạng." Từ Dực một lời nói ra ngọn nguồn. Mục Vân Khanh thu hồi tay của chính mình, lại là nhiều lần nhìn chăm chú giây lát. Hai con mắt trong suốt không dãy giụa, không mất mát. Thoải mái nói: "Ta biết ngươi nơi này cũng không có huyết linh chi. Ta muốn để ngươi lấy danh nghĩa hiệu thuốc tế nhân truyền tin về cốc. Để người trong cốc đi chung quanh điều tra nơi khác có thể có huyết linh chi không. Ta biết vật ấy cũng không có khó cầu như thiên sơn tuyết liên. Ta tin tưởng lấy sức mạnh của Dược Vương cốc, không ra nửa tháng chắc có thể tìm được. Ta muốn nói là việc này không được phô trương. Chuyện ta trở về cũng không thể nói cho người khác biết." Giọng điệu bỗng nhiên nghiêm khắc không được xía vào. "Việc này, ta không phải thương lượng cùng ngươi. Là mệnh lệnh, ngươi có thể rõ ràng không?" Từ Dực cúi đầu nói: "Vâng, thuộc hạ nên biết làm sao làm việc." "Lại nhớ lại cái gì?" Nhắc nhở Mục Vân Khanh. "Huyết linh chi năm ngoái có người ở chỗ ta mua được hiến cho Thái hậu." "Sao ngài không xin Thái hậu?" Bước chân Mục Vân Khanh bước ra ngưỡng cửa hơi ngưng lại. Nghe vậy mi tâm véo chặt, phế phủ khoang ngực dâng lên khí tích tụ, đỡ ở cạnh cửa ho khan vài tiếng. Lúc tỉnh táo lại, màu môi trắng rất nhiều. Việc này ta đã biết, nhớ kỹ lời của ta thì được, cái khác không cần ngươi hỏi đến. Từ Dực vâng vâng cẩn thận. Ban đêm đường phố yên tĩnh, bởi vì tiếng giao hàng không cùng hành nghề lui tới không dứt, tiếng huyên náo người đi đường đan xen hỗn tạp mà trở nên náo nhiệt. Mục Vân Khanh đội hàn phong lạnh lẽo đến sớm chậm rãi đi về phía trước. Dưới chân mềm mại, gió mát mà đến sa mã. Người đi đường qua lại không dứt, khuôn mặt tươi cười của trẻ em chạy trốn điềm đạm khoan khoái. Sương mù nhàn nhạt tăng thêm mấy phần ý thơ mông lung. Nàng dường như đặt mình trong một bộ sắc thái sặc sỡ phong phú trong tranh. Phồn hoa thịnh vượng nửa đời, đô thành vẫn là náo nhiệt trước sau như một. Mục Vân Khanh ung dung, lung tung không có mục đích đi ở nơi đó. Bên đường một nữ hài tử 3-4 tuổi, như đúc từ ngọc, hai búi tóc trải lên, một thân áo hai lớp hoa vụn, đứng ở nơi đó ăn bánh bao thơm ngát. Khắp khuôn mặt non nớt là nhảy nhót cùng hài lòng. Đứa trẻ, một đứa thích kẹo hồ lô, một đứa thích ăn bánh bao thịt cũng đủ để cho các nàng vui vẻ không thôi. Mục Vân Khanh đứng ở nơi đó, lẳng lặng mà nhìn đứa trẻ xa mấy bước chìm đắm ở bên trong bánh bao. Trong lòng cũng sinh lên mấy phần sung sướng theo. Bỗng nhiên phía sau vang lên ngựa hí dài. Một chiếc xe ngựa bôn ba đến. Nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn đứa trẻ nơi đó vẫn không hề bị lay động. Vội vài bước tiến lên, nắm lấy đứa trẻ kia, lộn một vòng, hai người đồng thời lăn tới ven đường. Xe ngựa đạp lên mặt đất vừa rồi bé gái đứng yên chạy như bay mà qua. Không có ngừng lại, phố xá sầm uất, xe ngựa càng nhanh như vậy. Những quan viên công tử bột này quả nhiên là coi người như rơm rác. Mục Vân Khanh ôm đứa trẻ đứng lên, vò vò đầu nhỏ của nàng. Có té bị thương không? Động người xem có đau hay không? Cô gái lắc đầu một cái, trong tay cầm lấy bánh bao chưa ăn xong, đá đá vào cẳng chân, ngọt ngào nở nụ cười. Đa tạ tỉ tỉ, ta không sao. Mục Vân Khanh khom lưng vỗ vỗ bờ vai, cười nói, nhanh chóng về nhà đi. Cha mẹ ngươi chắc lo lắng rồi. Cô gái nheo mắt lại cười cười, con mắt hình trăng lưỡi liềm màu sáng hoàn thành đẹp đẽ. Quay về Mục Vân Khanh thành thật nói, biết rồi, tỷ tỷ ngươi cũng vậy. Nếu không cha mẹ ngươi cũng là lo lắng cho ngươi. Giả dáng dấp chín chắn ngược lại chọc cho Mục Vân Khanh nở nụ cười. Nàng chỉ đầu cô gái, được, ngươi đi về trước. Tỷ tỷ cũng phải về nhà rồi. Cô gái lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi rời khỏi Mục Vân Khanh. Đưa mắt nhìn bé gái rời khỏi, Mục Vân Khanh quay người nhìn phương hướng xe ngựa vừa rồi rời đi. Đó là con đường tiến cung. Trầm tư một chút, ngưng mắt mỉm cười. Hiện nay bình tĩnh, che giấu sóng lớn dọa người. Có lẽ nàng có biện pháp có thể lấy được thuốc rồi. Lạc Vân Cung, gió xuân rơi xuống đất lại bén rễ, tiết bạch lộ hoa tam tiền nở, nửa chồng mực trên bậc thềm ngọc, tiết động ngoằn ngoằn nghèo nghèo. Tô Đồng nhẹ nhàng khép lại cửa điện, dặn dò người không cho phép vào quấy rối thái hậu. Nàng đứng ngoài điện, mặt trời lóng lánh như kim quang. Nàng đạp xuống bậc thang đi ra cửa cung của Lạc Vân Cung. Tâm tư nàng nhẵn nhụi chưa từng chú ý tới một vệt bóng hình xinh đẹp góc tường ở sau khi thân ảnh nàng biến mất. Lắc mình đi tới gian phòng của nàng. Người đến một thân trang phục tiểu thái giám. Quen cửa quen nẻo tách ra cung nhân. Đẩy cửa ra bước vào. Lại ở trong nháy mắt vào cửa hai tay đóng lại cửa phòng. Lấy tay vỗ vỗ trái tim nhảy loạn liên tục ở ngực. Lần đầu tiên làm kẻ trộm. Chột dạ lợi hại, nàng liếc mắt nhìn chung quanh, lung tung ở trong quầy trong phòng lật ra mấy lần, không có kết quả, lại chạy đến trên giường lật ra mấy lần, Vẫn là không tìm được. Khi tâm cho ý loạn dư quang quét đến đài trang điểm. Nàng bước nhanh đi tới trong đài trang điểm. Lật tới một hộp gấm. Trong lòng vui vẻ. Mở ra xem. Mấy chuỗi chìa khóa cùng nhau bày ra ở bên trong. Cái chuỗi nào mới là chìa khóa của kho hàng. Nàng do dự giây lát. Cuối cùng đơn giản lấy đi. Đến lúc đó lại từng cái thử xem. Ra khỏi gian phòng của Tô Đồng. Thấy không có người lưu ý thái giám nho nhỏ nàng đây. Lại ở trong thời gian ngắn nhất chạy đến kho hàng của Lạc Vân Cung. Bất ngờ chính là, người giữ cửa đứng trước cửa. Ngẫm lại cũng phải, một kho hàng lớn như vậy. Sao có thể không ai bảo vệ? Nàng trốn ở góc tường nhìn một lát. Hai người kia vẫn không nhúc nhích. Nàng tức giận ngồi ở trên cỏ. Bám vào cỏ tạp tiết hận. Có chút tuyệt vọng, tiểu thái giám, chính điện Lạc Vân Cung đi như thế nào? Bỗng dưng phía sau vang lên một thanh âm. Đây là Lạc Đường, ai sẽ như nàng cũng sẽ ở trong cung Lạc Đường. Nàng là hơn 10 năm chưa từng hồi cung. Hắn thì sao? Nàng xoay người lại nhìn về phía người hỏi đường. Mặt mày quen thuộc, ngũ quan quen thuộc. Đây là Tấn Vương. Nàng vội cúi đầu, oan ra ngõ hẹp. Người này chính là Mục Vân Khanh đêm qua cùng Tấn Vương đụng phải. Vốn định lén lút lẻn vào cung mở ra kho hàng. Bất chi bất giác lấy huyết linh chi. Ai biết nàng đem thủ vệ trong cung nghĩ tới quá mức đơn giản. Mục Vân Khanh đứng dậy giơ tay đè ép mũ trên đầu. Chỉ vào con đường bên phải kia. Âm thanh giả vờ khàn khàn. Con đường này đi tới đầu chính là chính điện. Nô tài xin được cáo lui trước. Dứt lời, dưới chân Mục Vân Khanh bôi dầu. Chạy trốn cực nhanh, trong nháy mắt chuyển qua chỗ ngoặt. Biến mất ở trong tầm mắt Tấn Vương. Hắn nhìn bóng lưng không thấy kia sững sờ. Tiểu thái giám kia vừa rồi ngẩng đầu chốc lát. Dường như gặp ở nơi nào. Thiên điện của Lạc Vân Cung đặt làm một gian thư các. Bên trong bố trí đơn giản. Một tấm án thư. Một chiếc tủ sách, vài cái bàn, Tấn Vương chờ ở bên ngoài chốc lát, nghe được triệu hoán mới dám đi vào. Hắn không sợ trời không sợ đất, hoàng đế đều không e ngại, lại cực sợ vị thái hậu Tiêu Cẩn Hoa ẩn cư hậu cung không màng thế sự này. Ánh mắt bình thản của cô đều khác với tất cả mọi người. Rõ ràng là thanh tĩnh như nước, nhưng có thể để hắn như vào vực sâu lạnh lẽo. Thái hậu một thân lụa mỏng màu trắng đứng sau án thư. Ngưng thần đề bút đang vẽ gì đó. Thần tham kiến thái hậu. Tấn Vương hai đầu gối quỳ xuống đất hành đại lễ. Cô là thái hậu, là mẹ cả của hắn. Mặc dù không bằng hoàng đế kêu tiếng mẫu hậu như thế. Nhưng lễ nghi làm con cái vẫn phải chu toàn. Thái hậu xuống bút chưa dừng. Nhẹ giọng kêu gọi. Đứng lên đi. Làm sao muốn đến chỗ này của ta rồi? Tấn Vương đứng dậy, mang theo chút ý cười nói. Thần là từ Thừa Minh Điện qua. Đi ra ngoài nhiều ngày gần đây mới về. Trở về đến thỉnh an với ngài mới phải. Thái hậu, người có lòng rồi. Ở bên ngoài chơi thế nào? Nhất định là vui đến quên cả trời đất. Tấn Vương, thần đi một chuyến Giang Nam. Nơi đó phong cảnh như tranh. Sơn thủy hòa vào nhau. Thần đúng là vui đến quên cả trời đất. Nếu không phải mẫu phi thúc giục, thần còn lưu luyến nơi đó không muốn trở về. Nghe nói ngài đi tới Hoàng Lang, cũng trở về không lâu. Hắn chí không ở triều đình. Còn nhỏ đã biết ngôi vị hoàng đế không có duyên với hắn. Vị trí kia tiên đế từ lâu chuẩn bị xong cho đương kim bệ hạ. Ba huynh đệ khác bọn họ chính là trang trí. Chưa từng đoạt đế. Chưa từng trải qua sóng gió. Chưa từng có máu tanh hoàng thất. Ngôi vị hoàng đế của đương kim bệ hạ tới quá mức dễ dàng. Có lúc hắn cũng không thấy rõ tính tình của phụ hoàng kia. Hắn rõ ràng chán ghét Tiêu Cẩn Hoa như vậy. Vì sao còn muốn phong nàng làm hậu? Vì sao còn muốn lập con trai của nàng làm đế? Thái hậu ít lời, chỉ trả lời, rất tốt, ta cũng yêu thích phong cảnh nơi đó. Chỉ là không cách nào đi. Các ngươi người trẻ tuổi đi nhiều một chút cũng tốt. Cầm bút ở nơi đó không ngừng mà viết viết vẽ vẽ. Người linh động rõ ràng trên giấy nhảy nhót. Tấn Vương biết được cô sẽ không nói nữa. Ngước mắt thấy được một thiếu nữ trên một bức tranh của treo ở chính giữa thư các. Một bộ quần áo màu hạnh. Đan thêu tinh xảo. Bên hông lấy tua cờ lụa gấm rộng ba ngón tay. Tóc đen thật dài đón gió thổi bay. Hai hàng lông mày nhã trí. Con người sáng lạn như bầu trời sao. Môi hơi vung lên. Ý cười nhẹ nhàng. Dung nhan thanh tú. Thái hậu một bên dừng bút thả xuống bút lông cừu. Nâng chén trà lên uống một hớp. Tản đi một chút khô khốc. Thấy hắn nhìn chằm chằm bức tranh. Mặt mày nhu hòa. Cười nói. Đây là Vân Khanh. Người chắc là còn chưa từng thấy. Đáng tiếc nàng không ở trong cung. Tấn Vương hãy còn lắc đầu. Có chút hoang mang nói. Hôm qua ta hình như từng thấy người trên bức vẽ. Thái hậu không cho là đúng. Đầu ngón tay trắng bệch lướt qua bức tranh vừa vẽ. Hai con mắt lưu luyến không đi. Một chút thương cảm. Người đang nói lời lung tung gì. Nàng đều đã rời cung nửa năm rồi. Không ở trong đô thành. Tấn Vương nghe ra tiếng nói bi thương trong lời nói của Thái hậu. Lúc xoay người lại thấy ánh mắt cô ở lại trên án thư. Liền đánh bạo tiến lên nhìn qua. Khi thấy rõ thiếu niên thanh tú bên trong nét mực chưa khô. Đầu óc lóe qua dung mạo của tiểu thái giám hoảng loạn rời đi kia. Hắn cơ hồ bật thốt lên. Ta vừa rồi ở Lạc Vân cung thấy được thiếu niên này. Không, là trưởng công chúa, ngay ở thời điểm tiến cung, cách Trương.